Chương 1167, một mực vòng quanh. Phong Hòa Thượng lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, khả năng loại này tứ phía Phật tại trước kia đang lúc cũng đã bắt đầu ở chỗ này lưu truyền, bằng không mà nói, trước mặt cái vị này tứ phía Phật sẽ không phương pháp giải thích. Đứng ở Phong Hòa Thượng phía sau một cái trộm mộ nhìn này trước mắt cái vị này Phật tượng, đối với Phong Hòa Thượng nói, không nghĩ tới chúng ta ngẫu nhiên đang lúc đi đến cái này trong cổ mộ, thậm chí có kinh người lịch sử phát hiện, này sẽ sửa Phật giáo lịch sử A. Phong Hòa Thượng càng xem cái này tứ phía Phật càng là cảm thấy không thích hợp, cau mày đối với người bên cạnh nói, cái này tứ phía Phật dường như có chút không thích hợp, bình thường tứ phía Phật đều là kim sắc, mà cái này tứ phía Phật thì là hắc sắc, thông thường mà nói, Phật tượng đều là dùng kim sắc đúc thành, biểu thị Phật quang phổ chiếu, loại này hắc sắc Phật tượng cũng không phải bình thường hiện tượng. Một người mẹ xẻ nạ gì nghe xong Phong Hòa Thượng lời sau, cười cười nói, có lẽ là bởi vì lúc ấy nơi này có như vậy tập tục, hay hoặc là cái chỗ này hết sức nghèo khó, căn bản đâu không có như vậy tài liệu, cho nên mới đem Phật tượng đúc trở thành hắc sắc. Phong Hòa Thượng lắc đầu, đối với hắn hồi đáp, cũng không có như vậy đơn giản, coi như là không có vàng sắc tài liệu cũng không có khả năng đem Phật tượng chế tạo thành đen, Phật tượng này nhất định là có vấn đề. Lúc này, này có thể tin hào đạn đã thiêu đốt hầu như không còn, bốn phía lần nữa tối xuống, lâm vào một mảnh hắc ám. Người mẹ xé nạ gì này lần nữa hướng không trung bắn ra một quả pháo sáng, bốn phía lần nữa sáng lên. Lục Vũ nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện toàn bộ hình tròn trên quảng trường chỉ có cái này hắc sắc tứ phía Phật, cái khác cái gì nha cũng không có, lại còn cách cái này hình tròn 10m bên cạnh địa phương liền đã không có cây cối, nơi này nhìn qua hết sức trống trải. Bất quá cái chỗ này thần kỳ tĩnh, tĩnh có chút đáng sợ, nếu như nói cái chỗ này không có nguy hiểm, đó là căn bản không thể nào. Phong Hòa Thượng lần nữa quan sát một chút cái này tứ phía Phật, phát hiện toàn bộ Phật tượng chính là một khối đen khối sắt chế tạo mà thành, bốn phía cũng không có cái gì nha đặc biệt địa phương khác, thế nhưng cái vị này Phật tượng thế nào nhìn thế nào cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng là vừa nói không ra cái gì nha địa phương không đúng. Lục Vũ cau mày nhìn trước mắt Phật tượng này, trong nội tâm hết sức cảnh giác, từ trước đến nay đến cái chỗ này thời điểm, Lục Vũ liền đã phát hiện chính giữa trên quảng trường cái vị này Phật tượng, tuy nhìn không ra cái chỗ này có cái gì nha bất đồng, cho nên Lục Vũ mới mang người tới nơi này cái trước mặt Phật tượng. Những mẹ xẻ nạ gì này nhìn trước mắt cái vị này cao lớn Phật tượng, trong lòng lập tức đối với Phật hiệu sinh ra một tia kính ý. Một người mẹ xẻ nạ gì đối với người bên cạnh nói, chúng ta nếu như tới, liền bái cúi đầu cái vị này hắc sắc tứ phía Phật A, tuy không biết nó là hảo hay là xấu, thế nhưng đi ra ngoài bên ngoài, thần bái nhiều, tự do thần linh phù hộ. Có mấy người đồng ý lối nói của hắn, liền tới đến gạch xanh trải thành trên quảng trường, quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực, chuẩn bị lễ bái trước mặt cái vị này Phật tượng. Phong Hòa Thượng thấy thế, vội vàng tiến lên chặn lại nói, không muốn bái, Phật tượng này rất tà thế nhưng như cũ vẫn là đã chậm một bước, này vài người mẹ xẻ nạ dỉ quỳ trên mặt đất, đối với tứ phía Phật thực hành đầu rạp xuống đất thức lễ bái. Ngay tại mấy người này đầu dập đầu trên đất trong nháy mắt đó, đột nhiên trước mặt Phật tượng này mở mắt ra chữ, hồng sắc hào quang lập tức chiếu xạ đến mấy người này trên người. Đột nhiên mấy người này trên người lập tức thiêu đốt lên, thế nhưng mấy người này cũng không có phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết, chỉ là toàn thân bốc lên hỏa, vậy sau rồi mới khoanh chân ngồi ở trên bàn, tùy ý hỏa diễm thiêu đốt lên thân thể của mình, phảng phất đắc đạo cao tăng viên tịch. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, lập tức sau lui, cũng không minh bạch đến cùng phát sinh cái gì nha. Mấy người bọn hắn đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bọn họ tại đây đoạn thời gian đã biến thành đắc đạo cao tăng sao? Không có khả năng, mấy người này ta là hiểu rõ. Bọn họ căn bản cũng không phải Phật tử, thế nào sẽ trở thành được đạo cao tăng lúc này viên tịch đâu này? Nếu là như vậy chỉ có thể nói rõ cái này cái bản có vấn đề a, có phải hay không là bọn họ ở chỗ này va chạm vào cái gì nha cơ quan, cho nên mới phải biến thành cái dạng này đây này? Hẳn không phải là, các ngươi có hay không chú ý tới, vừa rồi tại bọn họ quỳ lạy thời điểm, Phật tượng dường như là mở mắt ra chữ, bắn ra hai đạo hồng quang, mà này hai đạo hồng sắc hào quang vừa vặn bắn tới hai người bọn họ trên người. Đây có lẽ là khiến cho bọn họ tự cháy nguyên nhân. Không sai, ta vừa rồi cũng nhìn thấy, Phật tượng này dường như thật sự là mở mắt ra chữ, mặc dù chỉ là trong chớp mắt, thế nhưng kia hai đạo hồng sắc hào quang vẫn phi thường rõ ràng. Nếu là như vậy, chúng ta thì không muốn đi đến cái này hình tròn quảng trường, khả năng cái này hình tròn trong quảng trường chính là cái vị này hắc sắc Phật tượng phạm vi công kích ở trong. Nói không sai, chúng ta hay là lách qua nó, nhìn xem có hay không đường khác có thể đi. Nói xong, mấy người kia muốn đường vòng bỏ đi, mà Lục Vũ thì là đứng ở chỗ cũ, lẳng lặng nhìn cái vị này Phật tượng, vẫn không nhúc nhích. Thủ lĩnh đi tới nói với Lục Vũ, chúng ta bước tiếp theo muốn đi cái gì nha địa phương? A tiểu ca ngươi có cái gì nha hảo kế hoạch sao? Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, nói với hắn, ta cũng không có cái gì nha hảo kế hoạch, ta cảm giác cái chỗ này đã không đi ra ngoài được, không tin các ngươi thử một chút lách qua cái chỗ này. Thủ lĩnh hơi hơi như mày, bằng vào hắn đối với kỳ môn độn giáp ca cờ loa y hì hệ u do, nếu quả thật xuất hiện một ít quỷ đánh tường ca cờ loa y sự tình, hắn là có thể giải quyết, cho nên căn bản cũng không cờ nở lo lắng cái này sự tình phát sinh. Nhưng nhìn bộ dáng Lục Vũ dường như đã cho rằng chuyện này tính là chân thật, cho nên trộm mộ thủ lĩnh cũng không nên nói cái gì nha. Suy nghĩ một chút, trộm mộ thủ lĩnh nói với Lục Vũ, không bằng như vậy đi, ta trước dẫn người từ nơi này đi vòng qua, nơi này ta cho ngươi lưu lại một cây chỉ đo, phía trên hệ lấy một cái linh đăng, nếu như chúng ta gặp phải nguy hiểm, hoặc là phát hiện tiếp theo vị trí mộ đạo miệng, chúng ta sẽ kéo động ba cái chỉ đo, phía trên linh đăng sẽ vang lên, vậy sau rồi mới ngươi theo chỉ đo qua tìm đến chúng ta. Như vậy có thể sao? Lục Vũ đối với hắn hơi hơi gật gật đầu, thế nhưng cũng không có. Nói cái gì nha? Trộm mộ thủ lĩnh đem chỉ đo một đầu thắt ở tảng đá trên bàn, bên kia thì để vào đến bã lỗ của mình, quay người nói với Lục Vũ âm thanh trong chốc lát thấy sau khi, liền dẫn người hướng phía một phương hướng khác đi đến. Những cái kia trộm mộ đi theo thủ lĩnh phía sau, thấy Lục Vũ bọn họ cũng không có theo tới, trong nội tâm đều hết sức nghi hoặc. Đầu lĩnh! Kia tiểu ca thế nào không cùng chúng ta đi a, hắn tại kia đợi cái gì nha? Đâu này đu nở dê vở y a đầu, chúng ta tại đây sao đi về phía trước, có thể hay không quá mạo hiểm, nếu như chúng ta gặp trùng bầy, nên thế nào xử lý a? Chính là a, chúng ta trong tay thương đều đã không có đạn, nếu như gặp vừa rồi như vậy trùng bầy, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng bọn họ vật lộn sao? Thủ lĩnh cau mày nói với bọn họ, đi qua vừa rồi đánh một trận sau khi, đoán chừng những cái này côn trùng cũng đã sợ chúng ta, trong thời gian ngắn, không có khả năng tại đối với chúng ta phát ra công kích, huống hồ tại tiểu ca kia một bên đã để lại một cây dây đỏ, nếu như chúng ta gặp nguy hiểm, kéo động dây đỏ, tiểu ca gặp qua tới cứu chúng ta. Tuy thủ lĩnh, thật giống như cho những người này ăn một viên thuốc can thần, bất quá loại này đem mệnh nắm giữ trong tay người khác cảm giác thật đúng là có chút không quá thoải mái. Mấy người hành động vô cùng nhanh, hướng phía một mảnh đường nhỏ nhanh chóng đi vào, mấy người đi trong chốc lát, liền ngẩng đầu nhìn đánh giá cao cao dựng thẳng lên tứ phía Phật tượng. Vậy sau rồi mới đón lấy chạy đi. Đi đại khái nửa cái giờ, càng ngày càng cảm thấy không đúng, bọn họ dường như là tại đi trở về đầu đường, bắt đầu bọn họ hay là đưa lưng về phía Phật tượng bắt đầu dọc theo đường nhỏ bước tới, lại còn trên đường nhỏ cũng không có lối rẽ, đều là thẳng tắp thông hướng phương xa. Mà hiện tại xem ra, mấy người đang theo lấy tứ phía Phật phương hướng đi vào, loại hiện tượng này làm cho mấy người không hiểu ra sao. Đầu lĩnh, cái chỗ này dường như có chút tà môn a. Chúng ta thế nào lại nhớ tới cái này tứ phía Phật dưới chân sao? Đúng vậy à, đầu, lúc mới bắt đầu chúng ta hay là đưa lưng về phía tứ phía Phật đi, bây giờ lại là hướng tới trước mặt nó đi, lại còn trên con đường này cũng không có lối rẽ à, chúng ta đi thẳng đều là thẳng tắp à, tại sao hội trở lại đâu này? Có thể hay không có thể ở cái địa phương này có rất nhiều cái tứ phía Phật Phật tượng, cho nên chúng ta hội ngộ nhận là nơi này chính là chúng. Ta bắt đầu điểm xuất phát đâu này? Người như thế vừa nói, còn giống như thật sự có như vậy khả năng. Nếu quả thật chính là nói như vậy, kia những Phật tượng này trò hay kia cái chính là dùng để mê hoặc người, cũng không đáng sợ. Thủ lĩnh vừa đi một bên nhìn về phía trước đường, lông mày vượt nhăn càng chặt, lúc bọn họ từ cao tới trong rừng cây toa nở chui va ho sau khi đi ra, đột nhiên thấy được kia cái hình tròn quảng trường biên giới vậy mà đứng ba người, một người phong lưu lỗi lạc, một cái là tên hòa thượng, còn có một nữ hài tử. Không cần hỏi, đích thị là Lục Vũ ba người bọn hắn, trộm mộ thủ lĩnh nhất thời cảm thấy không hiểu ra sao. Không nghĩ tới, thật sự để cho Lục Vũ cho nói chúng rồi, vậy mà thật sự đi trở lại. Trộm mộ cùng mẹ xe nạ gì nhìn trước mắt ba người, trong nội tâm nhất thời cả kinh. Ba mẹ nó, đâu, đó không phải là ba người kia sao? Chúng ta lượn một cái vòng luẩn quẩn, vậy mà cuối cùng nhất trở lại khởi điểm. Đúng vậy a, đây là thế nào chuyện quan trọng a? Rõ ràng chúng ta là hướng phía một cái phương hướng đi thẳng, thế nào hội lại nhớ tới nguyên lai địa phương đâu này? Người xác định ba người này chính là chúng ta lúc trước gặp phải ba người kia sao? Vạn nhất bọn họ chỉ là một ít hư ảnh hoặc là ảo giác ca cờ loa y đồ vật đâu này? Ta xem không giống như là giả, rốt cuộc tại trong cổ mộ có thể thấy được như vậy tổ hợp thật sự không nhiều lắm kiếm, huống hồ đầu không phải nói sao, tại chúng ta thời điểm ra đi, tại kia tiểu ca dưới chân lưu lại một mảnh chỉ đo, phía trên đổi một cái linh đăng sao? Đúng vậy, chỉ cần chúng ta kéo kéo một phát trong tay chỉ đo, chỉ cần linh đăng đó động, cái này nói rõ ba người kia chính là chúng ta lúc trước tại trong cổ mộ gặp phải. Nói xong, người kia trộm mộ kéo một chút trong tay kia cây dây đỏ, chỉ nghe len ken một tiếng, nơi xa viên kia bị chỉ đo tác động lấy linh đăng vậy mà vang lên. Này âm thanh linh đăng thanh âm tuy rất nhỏ, thế nhưng tại đây yên tĩnh trong hoàn cảnh, cảm thấy vô cùng chói tai, trong lòng mọi người hết sức kinh ngạc.